bái kiến các vị trưởng lão. Long Băng Nhan thi lễ. Băng Nhan, ngươi không cần phải đa lễ. Vài tên trưởng lão khoát tay. Long Băng Nhan tuy là thánh nữ, nhưng cơ hồ tất cả trưởng lão đều biết nàng là thần phi. Sau lưng đại biểu chính là thần tử. Thần tử là chân truyền đại đệ tử đạt được chân truyền môn phái, đang ở bên ngoài hư không đối phó những dị tộc khác. Dùng chiến công của hắn, tương lai tiếp trưởng quyền hành tông phái chỉ là chuyện sớm muộn. Cho nên coi như là các trưởng lão cũng muốn cho chút mặt mũi. Cảnh ký trưởng lão, quy củ của thần tiêu tông cũng không có nói trong trận đấu không được sử dụng linh lung chi thuật. Hơn nữa, đan ni dùng đều là tuyệt học của mình, cái này cũng không tính là ngoại lực a. Long Băng Nhan nhìn về phía cảnh ký trưởng lão. Nàng thần sắc lãnh đạm, giống như sông băng vạn năm không thay đổi. Cảnh ký trưởng lão trầm mặc không nói. Sử dụng linh lung chi thuật, ban tuyệt phẩm pháp khí cho Long Đan Ni sử dụng, thật ra nếu truy cứu thì rất khó phán định. Đương nhiên không phải. Chúng ta đều thấy được, Long Đan Ni dùng đều là chiêu thức của mình. Lục Đức trưởng lão đột nhiên chen lời nói. Cái này quả thực rất khó phán định. Một tên trưởng lão khác nói. Lục Đức trưởng lão nói chuyện, mọi người cũng không nên vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà bác bỏ ý của hắn. Hơn nữa, hai người đã ở trên trận đấu quả thật không thể dừng lại được nữa. Ha ha, Long Băng Nhan, ngươi thật đúng là đủ vô sỉ. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy là đã có thể đối phó được ta sao? Thanh âm Lâm Hy từ trong đấu trường truyền đến, mặc dù trong trận đấu, hắn cũng nghe rõ ràng thanh âm của Long Băng Nhan. Hừ, Long Băng Nhan hừ lạnh một tiếng, sâu trong đồng tử hiện lên một tia sát cơ đậm đặc. Cho dù là Long Băng Nhan cũng không thể không thừa nhận biểu hiện của Lâm Hy đã vượt quá dự liệu của nàng. Một kiện tuyệt phẩm pháp khí, tăng thêm nàng dùng linh lung chi thuật phong ấm chân khí trong đó, uy lực tạo thành cơ hồ là có tính nghiền áp. Nhưng dưới loại tình huống này, Lâm Hy rõ ràng còn có thể chạy thoát dưới sự oanh kích từ sơn hà ấm. Loại năng lực né tránh trong phạm vi nhỏ và năng lực nắm chắc đối với thời cơ chiến đấu kia quả thực khiến cho người tức lộn ruột. Cho dù là Long Băng Nhan cũng tự hỏi có chút không bằng. Cảm giác Lâm Hy mang đến cho người khác phản phất như vì chiến đấu mà sinh vậy. Cái này quả thật khiến người khác rất khó hiểu. Dùng thiên tài cũng không đủ để hình dung. Nàng lại không biết Lâm Hy này không phải là Lâm Hy kia. Với tư cách là võ giả lớn lên dưới sự hun đúc từ quốc thuật hun đúc, trong cốt cách của Lâm Hy đều là ấm bản năng chiến đấu cường đại. Đây là thứ được ma luyện ra từ trong chiến đấu hung hiểm, không có chút quan hệ nào với đan dược cả. Lâm Hy, linh lung chi thuật cũng có khuyết điểm. Chỉ cần năng lượng trong pháp khí hao hết sạch, Long Đan Mi có lợi hại cũng không cách nào thúc giục tuyệt phẩm pháp khí. Thanh âm của Thanh Liên Thánh Nữ lần nữa rõ ràng rơi vào tai Lâm Hy. Lâm Hy nghe được câu này, mắt sáng rực lên một cái. Thanh Liên Thánh Nữ. Trong mắt Long Băng Nhan hiện lên một tia giận dữ. Thanh Liên với tư cách Thánh Nữ đã xúc động nhịch lân của nàng. Trưởng lão, khu vực đấu đều đã được giới hạn. Lâm Hy sử dụng ngũ thải pháp khí, đã vi phạm với ước nguyện ban đầu khi lập ra đấu trường. Thỉnh trưởng lão thiết lập cấm chế không trung, thu lại phạm vi chiến đấu. Long Băng Nhan đột nhiên khom người nói với cảnh ký trưởng lão. Ngoại môn đệ tử bình thường không có năng lực ngự không, phải có thượng phẩm ngũ thải pháp khí mới có thể lơ lửng. Nhưng có thể sử dụng thượng trung phẩm hoàng kim pháp khí đều rất ít, chớ nói chi đến thượng phẩm ngũ thải pháp khí. Hơn nữa, đệ tử có được thượng phẩm pháp khí cũng chỉ là chuyển nơi chiến đấu lên đến không trung, cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả cả. Hiện giờ, Long Băng Nhan yêu cầu thiết lập cấm chế không trung, hiển nhiên để hạn chế phạm vi hoạt động của Lâm Hy, rất có lợi cho Long Đan Mi. Hừ, Băng Nhan nói có lý. Để công bằng, phải thiết lập cấm chế không trung. Cảnh ký trưởng lão, ngươi không lập, ta đến lập. Thanh âm ông ông vang lên trên bầu trời. Thanh âm vừa dứt, một mảnh tiên khí lăng không từ sâu trong không gian nghiêng tiết mà xuống. Trong một chớp mắt, hóa thành một cái hoàng kim cháo tử cực lớn. Ầm vang một tiếng, bao toàn bộ đấu trường lại. Lâm Hy nghe được rõ ràng. Đây là hộ pháp trưởng lão cách không truyền kình, lợi dụng tiên khí của mình để thiết lập một cấm chế cường đại bao toàn bộ đấu trường lại. Như thế, không gian của hắn không thể nghi ngờ đã bị giảm bớt rất lớn. Ha ha ha, Lý Trọng đạo, Long Băng nhăn, các ngươi cho rằng dựa vào loại phương thức này là có thể đối phó được ta sao? Hừ, ta hôm nay sẽ cho các ngươi xem. Mặc cho các ngươi trêu đùa đủ loại dự kế, Lâm Hy ta cũng là người đứng đầu tinh túc bảng năm nay. Lâm Hy cười ha ha nói, lời nói này trịch địa hữu thanh. Ở trước mặt các vị trưởng lão và ngoại môn đệ tử khắp núi, Lâm Hy nói ra lời nói này quả thực quá mức kinh người. Chỉ bằng phần khí thế này ta không bằng hắn. Đỗ Duy Ma lắc đầu, hắn cũng một mực đang nhìn. Đối với Lâm Hy, hắn kỳ thật không biết, nhưng nghe được hắn nói năng khí phách, hào ngôn chí khí như thế cũng không khỏi tâm huyết sôi trào. Đây là khí phách, đây là khí thế. Một cuộc tranh tài, dẫn xuất một kiện tuyệt phẩm pháp khí, hai thánh nữ, ngay cả các trưởng lão cao cao tại thượng cũng liên lụy đến. Cái này đã sớm khiến đám ngoại môn đệ tử trợn mắt há hốc mồm, cảm giác được một cổ hương vị lục đục đậm đặc. Chuyện liên quan đến trưởng lão tông phái cao cao tại thượng, rất nhiều đệ tử không biết thế nào đều không lên tiếng. Bất quá, lúc nghe được Lâm Hy ở trước mặt Long Băng Nhan và hộ pháp trưởng lão lại nói ra hào ngôn, vẫn nhìn không được bội phục hai chấm. Cuối cùng minh bạch hắn vì sao dám đối đầu với hộ pháp trưởng lão rồi. Thực nam tử a, những thứ không nói khác, dựa vào khí độ này thôi, hắn đã có tư cách đứng đầu bảng rồi. Bội phục, ta ngay cả đụng phải nội môn đệ tử cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, chớ nói chi đến thánh nữ và trưởng lão. Chỉ có người không sợ hãi như vậy mới được là mẫu mực của đệ tử Thần Tiêu Tông chúng ta. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể đứng đầu Thần Tiêu Tinh Túc Bảng. Trong lòng mọi người nghị luận nhau nhau, âm thầm thuyết phục. Muốn đứng đầu bảng đến đây đi. Long đan mi kháp động sơn hà ấm, một kích nện qua. Lâm Hy thân hình nhoáng một cái, lần nữa tránh đi. Hừ, Long đan mi, ngươi thực cho rằng cầm một môn tuyệt phẩm pháp khí thì ta không làm gì được ngươi sao? Cạnh ký trưởng lão, nếu Long thế gia đã sử dụng linh lung chi thuật, khiến Long đan mi sử dụng được tuyệt phẩm pháp khí, vậy ta sử dụng đan dược cũng không tính phạm quy chứ? Lâm Hy nói. Lời này vừa nói ra, Long Băng Nhan đầu tiên liền đổi sắc. Lục Đức trưởng lão và mấy vị trưởng lão khác cũng nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt biến hóa. Không tính phạm quy, chỉ cần không phải để người khác thay thế ngươi ra tay, đều nằm trong phạm vi trận đấu cho phép cả. Cảnh ký trưởng lão lúc này trả lời rất dứt khoát, căn bản không để người khác có cơ hội ngắt lời. Hắn là cảnh ký trưởng lão, giải quyết dứt khoát. Lời đã nói ra, các trưởng lão khác đều không thể nghi vấn. Chương 332 đan dược hồng lưu, đây cũng là cảnh ký trưởng lão thưởng thức Lâm Hy, không muốn hắn chịu thiệt. Hơn nữa, Long Băng Nhan và hộ pháp trưởng lão cùng thuyền. Hộ pháp trưởng lão tự tiện ra tay, bố trí xuống cấm chế, can thiệp trận đấu đã phạm vào cấm kỵ của hắn. Trong tông phái tiên đạo, từng trưởng lão đối với quyền lợi và phạm vi quản hạt của mình đều phi thường để ý. Thanh âm cảnh ký trưởng lão ồ ồ như cử trung cử lữ, mang theo uy nghiêm vô thượng vang lên giữa đấu trường. Lâm Hy nghe vậy cười dài một tiếng hai chấm. Ha ha ha, Long Băng Nhăn, Long Đan Mi, mấy người các ngươi thật sự uổng phí tâm cơ rồi. Một kiện tuyệt phẩm pháp khí đã muốn đối phó ta, thật sự quá ngây thơ rồi. Ta hiện giờ sẽ cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là ma cao một thước, đạo cao một trượng. Cửu hỏa chân long cháo khởi. Trong tiếng quát to, một quả chun nhỏ đỏ sẫm bay ra, nhô lên cao chấn động. Oanh một tiếng, biến thành lớn chừng căn phòng nhỏ, quay tròn xoay tròn, tóe ra hỏa diễm vô tận. Xoạt, ngay trong ánh mắt khiếp sợ của Long Đan Mi, Long Băng Nhăn cùng với Lục Đức trưởng lão, thứ nguyên tiểu tiên đại trong tay áo Lâm Hy mở ra, từng khỏa đan dược tròn tròn màu đỏ nhạt tạo thành hồng lưu, rầm rầm như giang như biển, hỗn hợp với chân khí của Lâm Hy, dũng mãnh tiến vào trong cửu hỏa chân long cháo. Đại Tiên La Đan. Lục Đức trưởng lão sắc mặt tái nhợt, nhận ra loại đan dược của Tiên La Tông này. Cùng thời khắc đó, sắc mặt hai tỷ muội Long Băng Nhan, Long Đan Ni cũng trở nên vô cùng tái nhợt. Ai cũng không ngờ rằng trên người Lâm Hy rõ ràng mang theo loại đan dược phẩm cấp này. Hơn nữa vừa ra tay đã là hàng trăm hàng ngàn. Không hề có chút đau lòng. Đáng chết. Long Băng Nhan tức giận hừ một tiếng, năm ngón tay dùng sức nắm chặt các đốt ngón tay phát ra màu trắng. Trong tích tắc, nàng đã hiểu tính toán của Lâm Hy. Oanh! Trọn vẹn 700 đan dược bị Lâm Hy không chút do dự dùng chân khí xoáy lên. Tất cả đưa vào trong cửu hỏa chân long cháo. Cháy lên cho ta. Lâm Hy quát lớn một tiếng triệt để dẫn nổ đại tiên la đan minh mông trong cửu hỏa chân long cháo. Trong nháy mắt, năng lượng vô cùng trong nháy mắt bạo phát ra ầm ầm. Trong tiếng nổ vang kinh thiên, ngay dưới ánh nhìn soi mói, cửu hỏa chân long cháo của Lâm Hy trong nháy mắt cuồng nổ. Thượng phẩm pháp khí vốn chỉ lớn chừng căn phòng kia sau khi được đầy đủ năng lượng ủng hộ liền oanh một tiếng. Tăng vọt đến chừng một mẫu. Toàn thân đều bắn ra ra hỏa long cuồng liệt. Giờ khắc này, cửu hỏa chân long cháo phảng phất thật sự biến thành một vòng liệt nhật trong hư không. Mãnh liệt bắn ra hào quang còn chói mắt hơn cả mặt trời. Ầm ầm, thiên giao địa chấn, toàn bộ không gian đều tựa hồ quay cuồng. Lâm Hy bắt một ngón tay, chân hỏa cửu long cháo cực lớn thiêu đốt lên liệt diễm cuồn cuộn. Phần thiên trừ hải, dùng thế lôi đình vạn quân đánh về phía Long Đan Mi. Đây là lần đầu tiên Lâm Hy chủ động xuất kích từ lúc giao thủ đến nay. Dưới sự chiếu rọi của liệt dương chân hỏa, Long Đan Mi mặt mày thảm đạm, bờ môi đều mất nhan sắc. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, một sát na kia, hỏa hoa vô tận tràn ngập bầu trời, bao phủ tầm mắt mọi người. Trong tai các ngoại môn đệ tử cũng nghe được một tiếng nổ mạnh khó có thể hình dung. Phảng phất bầu trời trong tích tắc này cũng như muốn nứt ra vậy. Tức thì khi hỏa hoa hiện ra, nơi Lâm Hy đứng hiện giờ cách lúc trước hơn 10 trượng, sắc mặt hơi có chút trắng bịch, nhưng hai mắt lại sáng ngời dị thường. Ha ha ha, Long Đan Mi, hiện giờ ngươi còn dám nói có thể đánh bại ta sao? Lâm Hy bàn tay một chiêu, cửu hỏa chân long tê dơ a o a, lửa ảm đạm lập tức lại bay tới, vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Thượng phẩm pháp khí vốn chói mắt, lớn chừng một mẫu, sau khi tiêu hao tất cả năng lượng lại trở về lớn chừng căn phòng, thậm chí còn nhỏ hơn một chút. Bất quá Lâm Hy lại không chút để trong lòng. Ở một bên khác, Long Đan Mi tóc tai tán loạn, nàng chỉ thoáng lui mấy bước, thoạt nhìn trong chiến đấu vừa rồi đã chiếm được tiện nghi. Nhưng trên mặt Long Đan Ni lại không có chút vui mừng nào. Chỉ có nàng mới biết được một kích vừa rồi của Lâm Hy mãnh liệt đến cỡ nào. Thân thể của nàng vốn đã không bằng Lâm Hy, chỉ mượn nhờ tuyệt phẩm pháp khí của tỷ tỷ mới có thanh thế bực này, cũng không phải lực lượng chân chính. Một kích này kỳ thật đã chấn động nội phủ, bị thương không nhẹ. Chỉ là nàng tính tình quật cường cũng không biểu lộ ra. Mà khiến nàng bất an nhất chính là một kích qua đi, nàng cảm giác được rõ ràng năng lượng bên trong Sơn Hà Ấm đã giảm bớt đi rất nhiều. Năng lượng của Sơn Hà Ấm cũng không phải vô cùng vô tận. Năng lượng của nó hoàn toàn đến từ chân khí mà lúc trước Long Băng Nhan dùng linh lung chi thuật phong ấm vào trong. Chân khí hao hết sạch, Long Đan Mi sẽ triệt để không cách nào sử dụng được nữa. Lâm Hy nếu như một mực né tránh, năng lượng Sơn Hà Ấm sẽ tiêu hao, nhưng tuyệt đối không lớn lắm. Hiện giờ Lâm Hy thay đổi chiến thuật, chính diện cứng rắn ngạnh kháng. Tiêu hao của Sơn Hà Ấm lập tức trở nên vô cùng kịch liệt. Một khi chân khí hao hết sạch cũng chính là lúc Long Đan Mi chiến bại. Hừ, ngươi cũng đừng đắc ý. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu đan dược, có thể tiêu hao như vậy bao lâu. Long Đan Mi quát lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, lần nữa tế lên Sơn Hà Ấm chủ động đánh qua. Vô luận như thế nào, ở trước mặt một người đã từng bị mình giẫm nát dưới chân, Long Đan Mi sẽ tuyệt đối không nhận thua. Ngươi yên tâm, đan dược của ta tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để trấn áp ngươi rồi. Lâm Hy mỉm cười nói. Long đan mi ngoài mạnh trong yếu, hắn sao lại nhìn không ra. Ông, sau một khắc, đan dược hồng lưu hảo hảo đáng đáng lần nữa từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại bay ra. Lâm Hy đánh giá uy lực sơn hà ấm, đan dược đưa vào lần này còn hơn xa lần trước. Trông thấy đại tiên la đan liên tục không ngừng, không ngừng dũng mãnh tiến vào cửu hỏa chân long cháo. Sắc mặt long băng nhan và long đan mi đồng thời trở nên khó coi. Trưởng lão, đây là ăn gian, dùng đan dược tuyệt đối không được phép. Cái này đã vi phạm quy tắc. Long băng nhan nhìn về phía cảnh ký trưởng lão nói. Long băng nhan, không cần nhiều lời nữa. Cảnh ký trưởng lão phất tay áo, không chút do dự nói hai chấm. Ta đã nói, đây không tính là không tuân theo quy định. Long đan mi có thể sử dụng tuyệt phẩm pháp khí, hắn tự nhiên cũng có thể sử dụng đan dược. Thanh âm lãnh đạm, không thể vãn hồi. Hiển nhiên cũng đã có chút bất mãn đối với long băng nhan. Ầm ầm, dưới sự ủng hộ của hơn 1.000 khỏa đại tiên la đan, uy lực lần này cửu hỏa chân long cháo bạo phát ra còn hơn xa lần trước. Cũng đồng thời bên này tiêu bên kia chướng, năng lượng sơn hà ấm của long đan mi phảng phất càng lớn thêm. Chỉ nghe một tiếng ấm vang, hai kiện pháp khí lần nữa va chạm vào nhau trên không trung. Phốc, nháy mắt khi pháp khí chạm vào nhau, long đan mi đã bị trọng thương, phúc ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Trận đấu đến nay, đây là lần đầu tiên long đan mi bị thương. A, long đan mi, hiện giờ ngươi còn lòng tin như vậy sao? Cửu hỏa chân long cháo khởi. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, căn bản không cho long đan mi cơ hội thở dốc. Bắt tay chỉ một cái, trọn vẹn 2.000 viên đại tiên la đan trào vào trong cửu hỏa chân long cháo. Nhiều đan dược như vậy đã tương đương với hơn 100 vạn giá trị công huân rồi. Tài phú lớn như vậy lại bị Lâm Hy cứ như vậy triệt để thiêu đốt, không hề có chút đau lòng nào. Cách này đối với ngoại môn đệ tử mà nói quả thật không cách nào tưởng tượng nổi. Ban thưởng của thần tiêu tinh túc bảng cũng chỉ có 1.000 vạn. Lâm Hy thiêu đốt đan dược, trong chốc lát như vậy cũng đã bỏ ra hơn 200 vạn giá trị công hơn. Đây là một đường dùng đan dược mở đường, chỉ sợ dù có dùng ban thưởng khi đứng đầu bảng bù vào cũng không đủ. Ầm ầm, chân hỏa cửu long cháo lần thứ 3 đánh xuống. Long đan mi rốt cuộc ánh mắt bối rối, lần thứ nhất rối loạn bước chân. Ý chí đạt quán quân của Lâm Hy đã vượt xa dự đoán của nàng. Hơn 2.000 viên đại tiên la đan trọn vẹn gấp 2 lần số lượng lần đầu Lâm Hy thiêu đốt. Pháp khí thượng phẩm cấp bậc sơ giai như cửu hỏa chân long cháo, dưới sự ủng hộ của năng lượng cuồng mãnh như vậy, cháo thể cơ hồ như muốn hóa tan ra vậy. Năng lượng mà kiện pháp khí này có thể thừa nhận được đã đạt đến cực hạn lớn nhất. Nếu như lại tiếp tục thì chỉ sợ thượng phẩm pháp khí vừa mới tế luyện thành công không bao lâu này sẽ xong đời mất. Ầm ầm, chân hỏa cửu long cháo và sơn hà ấm lần nữa đụng vào nhau. Long đan mi ngực run lên, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng luồng bạo tạc đầu tiên còn chưa kết thúc, Lâm Hy điểm một ngón tay, đại lượng đan dược lần nữa tuôn vào, liên tiếp dùng thế như bôn lôi đập xuống dưới. A, một tiếng hét thảm vang vọng khắp thần tiêu sơn, khí vụ bao phủ toàn trường hoàn toàn bị bốc hơi. Long đan mi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa kêu thảm lên, như diều đứt dây bay ra ngoài. Ông, cùng một thời gian trên sơn hà ấm, vài đạo phù lục hào quang lập lòe vài cái, sau đó biến mất. Tác dụng của linh lung chi thuật bị Lâm Hy điên cuồng oanh tạc mấy lần rốt cuộc cũng biến mất. Bá, trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia sáng như tuyết, bá thoáng một phát liền hướng về phía sơn hà ấm của Long Đan Ni đã bay ra ngoài. Không tốt, trong khoảng điện quang hỏa thạch, Long Băng Nhan nội tâm trầm xuống, lập tức bắn nhanh đi. Nàng sao có thể không nhìn ra Lâm Hy đây là muốn mưu đoạt kiện sơn hà ấm kia. Vô luận như thế nào, Long Băng Nhan cũng khó có thể để Lâm Hy đoạt đi sơn hà ấm kia. Long băng nhan, ngươi làm gì thế? Thấy long băng nhan ra tay, cảnh ký trưởng lão giận dữ quát một tiếng, giận tím mặt. Lâm Hy con mắt mặc dù không nhìn, nhưng trong tai nghe được rõ ràng, đã biết long băng nhan xuất thủ. Ha ha, long băng nhan, ta ngược lại muốn xem. Ở trong lòng người, sơn hà ấm này trọng yếu, hay là tánh mạng của thân muội muội ngươi trọng yếu? Lâm Hy thân trên không trung đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, một kiếm bay đi như thiểm điện bắn về phía Long Đan Mi đang bị trọng thương. Thân hình Long Băng Nhan đình trệ lại trên không trung một khoảng ngắn ngủi, sau đó vẫn như thiểm điện lướt về phía Sơn Hà Ấm. Dù bỏ Long Đan Mi không để ý đến, cũng muốn trước tiên cướp lấy Sơn Hà Ấm. Tỷ tỷ, Long Đan Mi thấy một màn như vậy, bờ môi run rẩy thoáng một cái, như gặp phải trọng thương. Sắc mặt của nàng tái đi, lập tức tất cả huyết dịch đều bị rút sạch. Ông, pháp kiếm trong nháy mắt đã đến, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Lập tức, Long Đan Mi trước mắt tối sầm, liền không biết gì nữa. Hô, Lâm Hy và Long Băng Nhan đồng thời bắn về phía Sơn Hà Ấm bay ra. Lâm Hy mặc dù cách gần, nhưng tu vi Long Băng Nhan lại cao hơn một chút. Hừ, Long Băng Nhan đột nhiên một chưởng đánh tới Lâm Hy, đồng thời tay trái nhiếp một cái, xa xa nhiếp về phía Sơn Hà Ấm. Chuyện này phát sinh cực nhanh. Long Đan Mi bị đánh bay, Lâm Hy và Long Băng Nhan phi tốc lướt đi, cơ hồ cùng xảy ra trong nháy mắt. Lập tức Sơn Hà Ấm ở ngay tầm giữa Lâm Hy và Long Băng Nhan. Ngay lúc này, dị biến nổi lên. Kha kha x. Kiệt, pháp khí, lại là pháp khí. Long đại gia ngủ một giấc, rõ ràng đạt được tiện nghi lớn như vậy. Tiếp theo một cái móng vuốt ngăm đen vươn qua, không chút khách khí trào tới Sơn Hà Ấm, sau đó một bả nuốt vào miệng. Chương 333 độc chiếm hạng nhất, ma đồ. Lâm Hy ngây dại, Long Băng Nhan cũng ngừng lại, giật mình. Hai người không ai ngờ rằng, rõ ràng lại để địa ngục ma Long nhanh chân đến trước. Ha ha ha, ma đồ. Ma đồ, vậy mới tốt chứ. Thượng quan Giao Tuyết trong đám người, hưng phấn kêu to lên. Tên đáng chết này đã biết rõ ngươi giả chết không có hảo tâm gì mà. Thượng quan Giao Tuyết lúc này thật sự hận không thể xông lên tán dương nó một phen. Trông thấy Long Băng Nhan kinh ngạc, trong nội tâm nàng thật sự rất cao hứng. Kha kha xxxxxxx. Ma đồ trong nội tâm sướng ngất trời. Nó nằm trên mặt đất giả chết, kết quả lại đoạt được một kiện pháp khí đỉnh cấp. Loại chuyện tiện nghi này, Long đại gia nó sao có thể bỏ qua chứ? Hừ, xúc sinh, ngươi cho rằng như vậy thì ta không làm gì được ngươi sao? Trong mắt Long Băng Nhan lói lên hàn quang, thò tay một chảo. Một cổ chân khí lăng lệ lập tức phá không mà ra, chụp vào địa ngục ma Long. Ma đồ hoảng hốt, sợ tới mức vong hồn xuất khiếu. Long Băng Nhan, ngươi dám? Lâm Hy giận dữ, mãnh liệt đánh một quyền về phía Long Băng Nhan. Dừng tay. Cùng một thời gian, bóng người lói lên. Thanh Liên thánh nữ trống sống xuất hiện trước người Lâm Hy, phát ra một cổ chân khí đánh bay chân khí của Long Băng Nhan. Ô, nữ nhân này quá hung hãn rồi. Ma đồ bị Long Băng Nhan dọa một hồi, nào còn dám dừng ở đó. Thân thể co rụt lại, biến thành con rắn nhỏ, thoáng cách vọt đến bên người Lâm Hy, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Long Băng Nhan. Dừng tay. Một cổ tiên khí nhấc lên cương phong, lăng không nổ tung. Cảnh ký trưởng lão trống sống xuất hiện trong đấu trường. Long Băng Nhan, ngươi thật to gan, dám động thủ trong đấu trường. Ngươi đây là đang khiêu chiến ta sao? Thần Tiêu Tinh Túc Bản do là cảnh ký trưởng lão toàn quyền phụ trách. Long Băng Nhan động thủ giữa sân đã xúc động đến chân hỏa của cảnh ký trưởng lão. Long Băng Nhan trong nội tâm trì trệ, đối mặt với cảnh ký trưởng lão tức giận cũng không dám quá mức làm càn hai chấm. Đệ tử không dám. Bất quá, bảo nàng cứ như vậy buông tha, chắp tay tặng Sơn Hà Ấm cho Lâm Hy, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Trưởng lão bớt giận, việc này cũng có nguyên nhân. Kiện tuyệt phẩm pháp khí này là của đệ tử, Lâm Hy mạo muội cướp đoạt, Băng Nhan không thể không ra tay. Long Băng Nhan nói. Ha ha, Long Băng Nhan, đang ở trước mặt trưởng lão, ngươi lại dám ăn nói bừa bãi. Kiện pháp khí này rõ ràng là của Long Đan Mi, sao lại trở thành của ngươi rồi? Tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng chỉ có thể dùng đồ của mình, bằng không chính là vi phạm quy của môn phái. Ý của ngươi, chẳng lẽ là ngươi ở sau lưng giở trò trợ giúp Long Đan Mi phá hư quy tắc môn phái sao? Trưởng lão, việc này không phải chuyện đùa. Quy củ không thể phá. Long Băng Nhan là thánh nữ môn phái, phá hư quy củ tông phái, nhúc tay trận đấu, càng thêm nghiêm trọng. Không xử trí nàng, không thể phục chúng. Kính xin trưởng lão minh xét. Lâm Hy vừa chắp tay nói: ngươi. Long Băng Nhan mặt đầy sương lạnh, giận tím mặt. Lâm Hy nói những lời này không thể nói là không sắc bén. Chỉ cần Long Băng Nhan thừa nhận kiện pháp khí này là của nàng, chẳng khác nào đã thừa nhận nhúc tay phá hủy quy củ môn phái. Truy cứu tới, chuyện cũng không hề nhỏ. Phá hư quy củ môn phái, đặc biệt là liên quan đến mấy bảng đấu trọng yếu để tông phái chân tuyển nhân tài, ngay cả nàng cũng chịu không được. Long Băng Nhan hít một hơi thật sâu, cưỡng chế nộ khí trong nội tâm, trầm tính nói hai chấm: trưởng lão minh giám, Long Đan Mi chính là muội muội ta, Băng Nhan quan tâm một chút cũng là bình thường. Sơn Hà Ấm là tuyệt phẩm pháp khí, không phải chuyện đùa. Đệ tử tuyệt đối chưa từng nghe qua trong trận đấu có thể cướp đoạt pháp khí đồng môn. Kính xin trưởng lão chủ trì công chính để Lâm Hy giao ra Sơn Hà Ấm. Long Băng Nhan: Sơn Hà Ấm là chuyện giữa ta và Long Đan Mi. Trong Thần Tiêu Tông chỉ có đồng môn, không có tỷ muội. Ngươi quản cũng quá nhiều rồi. Coi như là Long Đan Mi muốn, vậy cũng phải để chính cô ta đến đòi ta mới phải chứ. Lâm Hy nói xong, ánh mắt nhìn về phía một đạo thân ảnh ở xa xa. Long Đan Mi nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Lâm Hy đánh nàng trọng thương, hôn mê bất tỉnh, đương nhiên không có biện pháp đòi lại pháp khí rồi. Lâm Hy, ngươi thật giảo hoạt. Muội muội ta bị ngươi đánh cho trọng thương, làm sao đòi ngươi được. Ngươi ngược lại nghĩ thật hay. Long Băng Nhan lạnh lùng nói. Vậy ta không có cách nào rồi. Trong trận đấu, sinh tử tự chịu. Bị chút ít tổn thương cũng không có gì lớn. Hơn nữa, Sơn Hà Ấm là bị ma sủng của ta nuốt. Ma sủng tuy rằng của ta, nhưng đã có ý chí của mình. Nó đã nuốt vào trong bụng, trong thời gian ngắn ta cũng không có cách nào. Lâm Hy thản nhiên nói. Muốn thiết kế hãm hại hắn, không trả một giá lớn thì sao có thể chứ. Khà khà, x. Ma đồ nghe lời Lâm Hy nói thì đắc ý lắc cái bụng. Vẫn là Long đại gia ta thông minh, sớm nuốt pháp khí vào. Đã biết rõ những nữ nhân các ngươi khó đối phó mà. Đối với sự lợi hại của nữ nhân, ma đồ trong khoảng thời gian xuống núi đã được lĩnh giáo nguyên vẹn từ trên người thượng quan Giao Tuyết rồi. Hừ, nuốt vào bụng còn không dễ giải quyết, lấy đao trực tiếp xé ra là được. Ta cũng không tin Sơn Hà Ấm còn có thể chạy. Long Băng Nhan thần sắc lãnh liệt, không chút do dự nói. Cái gì? Ma đồ nghe thấy lời đó, xinh xinh dùng mình một cái. Nó cũng không ngờ tới Long Băng Nhan rõ ràng độc như vậy. Đã đủ rồi. Cảnh ký trưởng lão giận dữ quát một tiếng, thiên địa chấn động, tiên khí vô biên chấn động hư không hai chấm. Các ngươi là thánh nữ tôn phái, địa vị tôn sùng. Nhưng đây là bảng đấu tôn phái, không phải các ngươi có thể nhiễu loạn. Lui xuống cho ta. Một tiếng lui xuống, tiên khí vô biên bạo phát ra. Hai cỗ tiên khí cường đại hóa thành dây thừng, trực tiếp trói buộc Long Băng Nhan và Thanh Liên thánh nữ. Dù hai người là thánh nữ luyện khí thất trọng, nhưng đối mặt tiên khí của cảnh ký trưởng lão, hai người lại như bị ngàn vạn tòa ngọn núi đặt trên người vậy, không thể động đậy, trực tiếp bị trấn áp. Bá, hào quang lóe lên, hai người trực tiếp bị đưa ra ngoài đấu trường. Long Băng Nhan, ngươi còn dám nhúc nhích, chính là tử tội. Thần tử cũng không bảo vệ được ngươi. Ta cũng không phải mỗi lần đều tha thứ như vậy đâu. Long Băng Nhan còn muốn động thủ, bên tai đã có một tiếng lạnh như băng nổ tung, lãnh khốc vô tình. Long Băng Nhan trong nội tâm kịch chấn, biết rõ đã chọc giận cảnh ký trưởng lão. Chân vốn đã bước ra chần chờ một chút, lập tức thu về. Cảnh ký trưởng lão trong Thần Tiêu Tông là phái trung lập điển hình, bình thường không cuốn vào tranh đấu quyền lợi giữa các trưởng lão khác. Địa vị cảnh ký điện trong tông cũng không cao, xa xa kém hộ pháp điện và chấp pháp điện. Lúc bình thường cơ hồ không có người nào chú ý tới cảnh ký điện. Nhưng khoảng thời gian đặc thù mỗi năm kia lại là lúc cảnh ký điện được quyền lợi lớn nhất, xa xa vượt qua hộ pháp điện. Chỉ cần là liên quan đến chuyện mấy đại bảng đấu của tôn phái, cảnh ký trưởng lão đều có toàn quyền xử trí. Đoạn thời gian khai bảng, quyền lực của hắn cơ hồ gần như phó trưởng môn. Giờ khắc này cảnh ký trưởng lão động nộ, dù là Long Băng Nhan cũng phải cúi đầu xuống, không dám tranh phong. Hiện giờ ta tuyên bố Lâm Hy chiến thắng. Cảnh ký trưởng lão nhìn bốn phía một cái, lớn tiếng nói. Oanh! Đám người xôi trào, hào khí vốn áp lực lập tức trở nên sinh động. Bốn phương tám hướng phát ra tiếng ủng hộ như trời long đất lở. Long Băng Nhan xung đột với Lâm Hy, Thanh Liên thánh nữ, đối với ngoại môn đệ tử chưa quen thuộc đấu tranh trong tôn phái sẽ không hiểu ra sao. Mà đối với ngoại môn đệ tử có chỗ hiểu rõ mà nói, đó chính là thần tiên đánh nhau điển hình, không quan hệ gì đến bọn họ cả. Nếu cảnh ký trưởng lão đã tuyên bố Lâm Hy chiến thắng, vậy chuyện vừa rồi chỉ là chút trắc trở nho nhỏ, không cần phải chú ý. Lâm Hy vậy mới tốt chứ. Ha ha ha, khu vực Tây Nam chúng ta chỉ có một người nhập vi, nhưng lại một lần hành động đoạt được đầu bảng. Lợi hại a, người như vậy đứng đầu bảng thật sự hoàn toàn xứng đáng. Các loại thanh âm hoan hô ầm ĩ cùng một chỗ. Dựa theo quy củ tông phái từ trước đến nay, Lâm Hy còn phải chiến thắng tất cả 9 người khác trong 10 người thuộc thần tiêu tinh túc bảng. Bất quá, Lâm Hy đã có thể chiến bại Lý Phần Đính và Long Đan Mi, chiến bại vài người khác, tự nhiên cũng không nói chơi. Theo mọi người thấy, Lâm Hy đã hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Về phần chiến đấu với vài người khác cũng chỉ là hình thức thôi. Lâm Hy à, thượng quan Giao Tuyết kích động gương mặt đỏ bừng, hưng phấn không thôi. Quả thực so với chính mình đạt được đệ nhất còn cao hứng hơn 2 chấm. Ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ thắng mà. Một bên, Lý Lâm Thần cũng lộ ra dáng tươi cười. Đôi mắt của hắn chuyển động, trong nội tâm đã bắt đầu suy nghĩ về sau làm sao kết giao cùng Lâm Hy. Cũng may hai người đều ở cùng khu vực, hơn nữa trước kia đã gặp qua một lần, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lâm Sư Huyên quả nhiên lợi hại, tại hạ mặc cảm. Yến Kỷ Đạo chắp tay, trong trận đấu kế tiếp với Lâm Hy, vừa thấy mặt đã tự động nhận thua. Yến Kỷ Đạo tự mình hiểu lấy, ngay cả Lý Phần Đính cũng không phải đối thủ của hắn, chớ nói chi đến hắn. Loại trận đấu theo hình thức này căn bản chỉ như một sân khấu, vì phục chúng thôi, không cần thiết phải so đo. Yến Huyên đa tạ rồi. Lâm Hy cười cười, chắp tay nói. Trận đấu kế tiếp càng đơn giản hơn. Bọn người Đỗ Duy Ma không phải chủ động nhận thua thì Lâm Hy đơn giản đánh tan. Lâm Hy trong cách trận chiến với Sở Vân Vũ, Lý Phần Đính, Long Đan Mi đã đủ chứng minh thực lực cấp bá chủ trong ngoại môn của mình. Đã không có gì để nghi vấn nữa rồi. Rất nhanh, những bài danh khác cũng được đưa ra. Lý Phần Đính thứ hai, Yến Kỳ Đạo thứ ba, Long Đan Mi bởi vì bất tỉnh nên bài danh thứ tư. Hơn nữa, đã mất đi Sơn Hà Ấm, thực lực của nàng cũng không còn khủng bố như vậy nữa. Đây là vì nàng là phận nữ, bọn người Đỗ Duy Ma không tranh với nàng. Về phần vị trí thứ tư cũng phù hợp với thực lực của nàng. Kế tiếp thì tương đối dễ dàng rồi. Kế tiếp chính là bọn người Đỗ Duy Ma. Ông, thần tiêu tinh túc bảng cực lớn trên bầu trời tách ra hào quang chói mắt. Lập tức dưới ánh nhìn của ngàn vạn người, mỗi một cái tên thình lình hiện ra trên thần tiêu tinh túc bảng. Mà vị trí đứng đầu bảng thình lình đúng là Lâm Hy. Oanh, thần tiêu sơn một mảnh xôi trào, mọi người nhao nhao ủng hộ. Tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng đến tận đây đã chấm dứt toàn bộ. 10 danh ngạch đã được định. Bất quá, đối với mọi người ở đây mà nói, trận đấu này còn xa mới chấm dứt. Từng tràng đấu phấn khích cùng với thực lực siêu cường mà bọn người Lâm Hy bày ra đã đốt lên một mồi lửa trong lòng các ngoại môn đệ tử, sinh ra một cổ tác dụng khích lệ cường đại. Cả đám đều xoa tay, hy vọng trong tranh đoạt bảng đơn tương lai, mình có thể chiếm cứ một chỗ. Mà đối với các đệ tử tân tấn mà nói, trận đấu này chính là một hồi thịnh yến thao thiết. Tầm mắt kiến thức và kinh nghiệm so đấu đều được mở rộng thật lớn, cũng có được rất nhiều tâm đắc, đối với tu hành sau này cũng được lợi nhiều. Chương 334 cấp ban thưởng tất cả đệ tử trên bảng, lên đây cả đi. Cảnh ký trưởng lão vẫy tay một cái. Ngoại trừ Long Đan Mi ra, tất cả mọi người vươn người tung lên, như một viên đạn pháo nhảy vào trung ương đấu trường. Chín người vừa xuất hiện trên đấu trường, lập tức tiếng hoan hô như sấm động. Thần Tiêu Sơn có được hơn vạn ngoại môn đệ tử. Chín người này không hề nghi ngờ là người mạnh nhất trong đó, hoàn toàn xứng đáng là tinh anh môn phái. Hơn nữa, ngoại trừ Long Đan Mi ra, may mắn thế nào, chín người còn lại đều là đệ tử đạo thống, thuộc về thiên tài trong thiên tài. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nhất định toàn bộ đều sẽ là chân truyền đệ tử của Thần Tiêu Tông. Chín tên đệ tử đạo thống tương lai chính là chín tên chân truyền đệ tử. Nhóm ngoại môn đệ tử này thật sự rất cường hãn. Có nội môn đệ tử đã thi đấu xong Thần Tiêu Nhật Nguyệt bảng trong nội môn đi ra quan sát, trông thấy các trận chiến đều âm thầm líu lưới không thôi. Sai rồi, đệ tử đạo thống cũng không phải chỉ 9 người. Nghe nói còn một ít đệ tử đạo thống không có trên bảng, như Tần Quan bị Lý Phần Đính đánh cho trọng thương kia, cũng là đệ tử đạo thống, tương lai cũng nhất định sẽ là chân truyền đệ tử. Một tên nội môn đệ tử khác nói, Thần Tiêu Tinh Túc bảng năm nay động tĩnh huyên náo rất lớn, thậm chí rất nhiều nội môn đệ tử không xem tranh đoạt Thần Tiêu Nhật Nguyệt bảng của nội môn mà lại nhao nhao chạy đến xem tranh đoạt Thần Tiêu Tinh Túc bảng. Nội môn đệ tử địa vị cao hơn ngoại môn đệ tử nhiều, bất quá lại không ai dám xem nhẹ chín người đứng trên đài. Chỉ cần tên tuổi đệ tử đạo thống thôi cũng đủ để chấn nhiếp mọi người rồi. Đối với ngàn vạn đệ tử tiên đạo thế giới mà nói, trở thành chân truyền đệ tử của môn phái mới là mục tiêu cuối cùng nhất. Tranh đoạt ở ngoại môn, nội môn đều chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Chỉ có đạt đến tiên đạo cảnh, trở thành chân truyền đệ tử, mới xem như một bước lên trời. Từ nay về sau quý không thể nói xuất nhập tùy ý, muốn gặp những trưởng lão cao cao tại thượng trong môn phái kia cũng vô cùng tùy ý. Thậm chí không ít trưởng lão trước kia cũng là chân truyền đệ tử mà ra cả. Nhưng tiên đạo vô bằng, muốn trở thành chân truyền đệ tử, nói dễ vậy sao? Cho dù là người mạnh nhất nội môn, luyện khí thập trọng đại viên mãn cũng không dám nói có nắm chắc có thể trở thành chân truyền đệ tử. Nhưng đệ tử đạo thống lại không giống thế, là tồn tại đặc thù nhất tiên đạo thế giới. Tư chất, ngộ tính của bọn hắn tuyệt đối không có vấn đề. Bước vào tiên đạo cảnh càng chỉ là chuyện sớm muộn. Cho dù là thập thánh vương trong tông phái cũng không dám khinh thường những đệ tử đạo thống địa vị không bằng mình kia. Lâm Hy đi lên lĩnh thưởng a. Cảnh ký trưởng lão bước vào trong đấu trường lớn tiếng nói. Một tiếng vừa dứt, toàn trường đều tĩnh. Lâm Hy giẫm trận tiến lên chắp tay hai chấm. Bái kiến trưởng lão. Lâm Hy chúc mừng ngươi đoạt được đệ nhất. Dựa theo quy củ, hiện giờ có lẽ nên ban thưởng phần thưởng của tông phái cho ngươi ở trước mặt mọi người. Cảnh ký trưởng lão vẻ mặt tươi cười nói. Đối với Lâm Hy, hắn không che giấu sự thưởng thức của mình chút nào hai chấm. Vốn, phần thung của ngươi hẳn là do ta cấp. Bất quá, ngươi đứng đầu Thần Tiêu Tinh Túc bảng lần này cực kỳ đặc thù, nên giờ sẽ có một người khác thay ta cấp cho ngươi. À, Lâm Hy ánh mắt nháy một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tốt rồi, Lâm Hy, không cần đoán. Phần thung của ngươi là do ta đến phát. Một thanh âm uy nghiêm vang dội từ sâu trong trời cao truyền đến. Phó trưởng môn. Lâm Hy trong nội tâm cả kinh. Ầm ầm, sâu trong thương không, vân quang minh diệt, một cổ khí tức khổng lồ nghiêng tiết mà xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, không gian vỡ ra, một đạo nhân ảnh từ sâu trong khe hở thời không bước ra, chỉ nháy mắt đã xẹt qua tầng tầng không gian, rơi vào trên đấu trường. Người này một thân áo lam, ánh mắt sáng chói như nhật nguyệt, khí tức tản mát ra trên người càng như một luồng sóng vô biên vô hạn, giống như dãy núi biển cả. Tham kiến phó trưởng môn. Trông thấy thân ảnh kia trên mấy ngàn ngọn núi của Thần Tiêu Sơn, thân ảnh dạp chẳng chịt quỳ xuống. Các nội môn đệ tử đến quan chiến, kể cả Long Băng Nhan đều nhao nhao cúi đầu. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, bình thường cực ít xuất hiện, còn khó gặp hơn cả các trưởng lão. Đứng lên đi. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn khoát tay áo. Tạ phó trưởng môn. thanh âm to như sơn băng hải tiếu từ bốn phương tám hướng truyền đến. Rất nhiều nội môn đệ tử thấy một màn như vậy thì đều kinh ngạc. Thần tiêu nhật nguyệt bảng cao cấp hơn cũng không thấy phó trưởng môn đi tham gia. Ngược lại tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng thấp hơn một tầng này ngược lại kinh động đến phó trưởng môn. Cách này khiến rất nhiều nội môn đệ tử đều âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ trong nội tâm phó trưởng môn, phân lượng thần tiêu nhật nguyệt bảng và thần tiêu thánh vương bảng còn không trọng yếu bằng một cái thần tiêu tinh túc bảng sao? Nguyên một đám nội môn đệ tử đứng ngoài quan sát trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Dựa theo đạo lý, trận đấu cấp bậc càng cao, tỷ lệ xuất hiện cao tầng tông phái lại càng cao a. Thần tiêu tông phó trưởng môn lại không để ý nhiều như vậy. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lâm Hy, lộ ra vẻ mỉm cười, thỏa mãn gật đầu hai chấm. Lâm Hy, ngươi thật sự khiến ta rất kinh ngạc. Ta chỉ bảo ngươi chiếm 110 vị trí trên thần tiêu tinh túc bảng, ngươi lại một lần hành động đạt được đệ nhất. Nơi thật sự rất không tồi. Đã làm tự nhiên phải làm tốt nhất. Như vậy mới có thể thể hiện ra giá trị của mình. Hơn nữa, ta nghĩ phó trưởng môn ban đầu định ra cho ta chính là đứng đầu bảng A. Lâm Hy thản nhiên nói. Hắn đã không phải là lần đầu gặp mặt thần tiêu tông phó trưởng môn. So với vẻ kinh sợ của những người khác, Lâm Hy ngược lại bình thản hơn rất nhiều. Cách này khiến rất nhiều trưởng lão cũng không khỏi âm thầm ré mắt. Ha ha ha, ngươi ngược lại rất tinh quái. Đúng vậy, chiếm cứ 110 vị trí, đây là yêu cầu thấp nhất của ta. Về phần có làm được một bước kia hay không, vậy phải xem ngươi rồi. Đương nhiên, ngươi biểu hiện càng tốt, mới có thể càng có sức thuyết phục, khiến tông phái càng coi trọng ngươi hơn. Thần tiêu tông phó trưởng môn nở nụ cười, lộ ra phi thường vui vẻ hai chấm. Lâm Hy, ngươi đã viên mãn, hơn nữa hoàn thành xong hiệp nghị giữa chúng ta. Đây cũng là nguyên nhân ta tự mình đến ban thưởng cho ngươi. Thần tiêu tông phó trưởng môn nói xong, tay phải giơ lên. Tiên khí chói mắt tầng tầng lớp lớp, ở ngay trước mặt Lâm Hy hóa thành các trang sách ấm ánh. Lần lượt từng trang sách trong nháy mắt hóa thành một quyển sách tiên khí lấm lấm. Đây là phong ấm đại pháp ban thưởng cho ngươi tuyệt học cấp bậc truyền kỳ. Hối đoái tông phái. Ngược lại không cao, chỉ cần 400 vạn giá trị tông huân, bất quá, lại rất khó tu luyện. Để tử hối đoái bản tông pháp này, 10 người đoán chừng cũng chỉ có một tu luyện thành công. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là cấp bậc luyện khí, không cảm giác được sự lợi hại của nó. Nếu như ngươi có thể may mắn tu luyện môn tuyệt học này đến tiên đạo cảnh sẽ phát hiện ra tuyệt học này kỳ thật hơn xa cấp bậc của nó. Đối với ngươi về sau có tác dụng lớn lao. Nói xong, liền đưa ra phong ấm đại pháp. Lâm Hy nhận lấy, ngón tay sờ soạng một chút. Giống như vàng lại không phải vàng, giống như tơ lại không phải tơ, lại mỏng như cánh ve. Giờ mới hiểu được, những quyển sách chất liệu đặc thù hối đoái ở Phúc Đức Đại Điện, kể cả bản tiên đạo đại thế giới kia của hắn, kỳ thật đều là do tiên khí cấu thành cả. Cường giả tiên đạo cảnh hóa hư làm thật, đã khiến người rất khó cảm giác ra đây là tài liệu đặc thù nào đó hay là tiên khí. Đa tạ phó trưởng môn, Lâm Thi nói. Trong mắt của hắn ý niệm chớp động, tựa hồ trong đầu còn nghĩ đến một chuyện sâu xa hơn. Nơi ban thưởng 1.000 vạn giá trị công hơn, trong chốc lát ngươi đi Lục Đức Đại Điện nhận lấy là được. Thần tiêu tông phó trưởng môn nói. Loại vật như giá trị công hơn không cách nào trực tiếp cấp cho được, chỉ có thể nạp vào trong Lục Đức bài. Đệ tử minh bạch. Lâm Hy nhẹ gật đầu. Tốt rồi, hiện giờ chỉ còn lại một cái cuối cùng. Thần tiêu tông phó trưởng môn nhìn về phía cảnh ký trưởng lão ở một bên. Cảnh ký trưởng lão hiểu ý, lấy ra 5 giọt thượng cổ huyết thống giao vào tay thần tiêu tông phó trưởng môn. Nơi này có 5 giọt thượng cổ huyết thống, Lâm Hy, ngươi chọn đi. Thần tiêu tông phó trưởng môn mỉm cười nói. Đây ban thưởng có phân lượng nặng nhất tại thần tiêu tinh túc bảng lần này, giá trị còn hơn xa 1.000 vạn giá trị công hơn. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía 5 giọt thượng cổ huyết thống bị tiên khí bao lấy trong tay thần tiêu tông phó trưởng môn. Lâm Hy nhìn về phía tay thần tiêu tông phó trưởng môn,